Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng phát hiện đáy lòng của mình dao động, vội vàng nhắc nhở sứ mệnh của mình. Người biết rõ là được rồi. Coi người nói, cho cùng là muốn hy sinh chịu chết như vậy. Việc này cũng coi là cưới xin sao? Đầu của người có vấn đề gì sao hả? Cứ như vậy ngây ngốc mà gả cho một người mà mình không thương sao? Hắn nghe được ở trong bụng có nộ khí, nhìn không được mà muốn mắng chửi nàng. Ta sẽ cố thương hắn, ta sẽ cố gắng mà. Như thể không nói một câu phản bác hắn, dũng khí của nàng sẽ tiêu hết không còn thấy bóng dáng đâu cả. Hắn ngẩn ra trừng mắt nhìn nàng, trong bụng nổ khí lại càng thêm hừng hực. Được lắm. Tính ta là nhiều chuyện, người tốt nhất là phải cố gắng yêu tên tiểu tử thối kia đi. Hắn giận dữ mà quát lên một tiếng, rồi bước đi hướng về phía bãi biển. Nàng dừng suốt vài giây, không hiểu trong lòng mình có phần cô đơn vắng vẻ tại sao lại như vậy. Chính là nàng muốn nói cố gắng đi yêu Đằng Tế. Vũ Tuyệt Luân bất quá chỉ lặp lại lời nói của nàng mà thôi. Nhưng vì sao? Nghe hắn nói như vậy lòng của nàng lại phải níu chặt. Nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Tâm tư hỗn loạn mà đứng lặng một chỗ một hồi lâu. Nàng mờ mịt không biết nhìn về phía biển khơi. Tâm tình tự như là màn đêm, như là một làn sóng phập phồng nhấp nhô. Lúc này, có bốn gã phú gia công tử ngoại quốc vừa đi vừa nói tiến về phía bên này. Trông thấy nàng là một cô gái Trung Hoa mỹ lệ xinh đẹp một mình. Một người ở trên biển rộng ngẩn người thì lập tức xuống lại, ngả ngớn về phía nàng bắt đầu bắt chuyện. Này, cô nàng xinh đẹp, em ở đây một mình không phải là rất buồn chán hay sao? Gã đàn ông tóc vàng trước tiên mở miệng cặp mắt xuồng xã nhìn nàng. Nàng lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn, muốn chạy đi, nhưng phát hiện bọn họ đã cố ý ngăn trở đường đi của nàng. Đừng có mà đi mà, em ở một mình rất là cô đơn lạnh lẽo. Nói chúng ta đến, em đã khỏe lại đi. Một người da đen khác cười hề hề nói. Nàng càng lúc càng cẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt, lùi thân thể về phía sau lại vừa kinh sợ. Thật là xin lỗi, ta muốn quay trở về khách sạn. Gấp cái gì chứ, vẫn đang còn sớm mà. Chúng ta đang muốn đi bơi đêm, đi cùng chứ, tiểu mỹ nhân. Gã thứ ba thấy nàng sợ hãi rụt rè, thì càng hướng về phía nàng đi tới gần. Không được, ta còn có việc gấp, các người mau tránh ra. Nàng kinh hoàng né tránh gấp đến độ muốn khóc. Qua đây, đừng xấu hổ mà. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho em buồn chán đâu. Gã cuối cùng đưa tay trắng như tuyết của hắn kéo nàng lại. Nàng kinh hãi bật khóc thành tiếng. Đột nhiên, một dài dài quỷ dị từ phía sau đánh úp về phía gã đàn ông kia, gắt gao siết lấy cái cổ của hắn. Cảm thấy hít thở không thông, cả người bị túm lấy quật về phía sau nằm trên mặt đất. Tiếp theo, ngực bị một bàn chân nặng nề chế trụ lấy. Hắn đau đến mức không thể nào mở miệng ra nói. Cơ thể co rụt lại, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Ba người khác cũng ngây dại, vừa bình tĩnh nhìn lại, thấy một người mặc đồ đen dễ nhìn, trên tay cầm trường tiên, vẻ mặt hung ác nhìn chăm chú bọn chúng. Ai cho phép các người tới gần nàng hả? Âm thanh của Vũ Tuyệt Luân giống như là từ địa ngục mà trôi lên. Chu Mạch Mạch vừa nhìn thấy Vũ Tuyệt Luân đến thì an tâm, chỉ là nước mắt chảy ra không ngừng lại được, một dải động ở trên gương mặt. Người bảo làm cái gì chứ? Gã tóc vàng mắt thấy đồng bọn bị truyền đánh thành tím tái, hoang sợ đối với Vũ Tuyệt Lân nói lớn. Ai dám chạm vào nàng thì kẻ đó phải chết. Vũ Tuyệt Lân tay phải kéo lên, người kia tức khắc chế trụ mà trợn tròn mắt, tròng trắng như là muốn rồi la. Chúng ta chưa hề chạm vào nữ nhân của ngươi, tuyệt đối là không có. Một tên người da đen kia giơ tay lên vội vã cất lời giải thích. Đúng vậy, chúng ta chưa từng làm cái gì cả. Gã tóc vàng vội vàng phụ họa mà hùa theo. Vũ Tuyệt Lân hung hăng mà nhìn bọn chúng, bất chợt bàn tay run lên, chiếc roi xà buông lỏng tên kia. Bọn họ thở dài một hơi, cho rằng hắn đã bất giận. Chẳng ngờ roi xà phút chốc lại vụt lên, không một chút khoan nhượng mà quất lên người bọn họ đang nằm ở trên mặt đất. Nhưng mà các người lại đem nàng chọc khóc. Hắn vẫn nộ quát lạnh, rồi tay liên tục mà huy động. Người bị roi xà đánh lên, lăn qua lăn lại thê lương thảm thiết mà kêu gào. Ba người kia quả thật bị hù dọa cho thê thảm, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ tới, lại trọc túng sát tinh, cũng bất chấp đạo nghĩa bạn bè xoay người bỏ chạy. Vũ Tuyệt Lân xem thường mặt trường bọn chúng, nhẹ nhàng vung lên roi xa, như là biết nghe lời quay về bên tay hắn. Ngoài nhìn lại Chu Mạch Mạch lùi ở một bên, nhất thời cơn tức càng rừng rực, lông mày cao lại, không nói một câu mà tiến lên dùng sức nắm tay nàng, kéo bước về phía khách sạn. Ở trong lòng nàng thấp thỏm không yên cũng không dám lên tiếng. Trên đường bước chân lảo đảo theo phía sau hắn, trở lại bên trong phòng khách sạn. Vừa vào cửa phòng, hắn mới buông nàng ra, trực tiếp mở đầu một trận khóa mà. Cái người ngu ngốc này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net